Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2020, một kiếm hóa 6. Lão đại nói không sai, ta trước kỳ thực cũng vẫn có ý tưởng này, chẳng qua là ta bên này còn không có đứng vững gót chân. Thực lực cũng có hạn. Phụ thân bọn họ lại phóng không xuống Hoắc Lâm tiểu động thiên căn cơ sản nghiệp. Vì lẽ đó phụ thân bọn họ liền vẫn lưu ở Hoắc Lâm tiểu động thiên. Bây giờ cũng đúng là thời điểm đưa bọn họ nhận lấy. Bên kia tùy vào những người khác tỏa chấn liền có thể. Kim Phi Dương gật đầu nói. Bất quá Hoắc Lâm tiểu động thiên đường xá xa xôi. Đường bên trong cũng là rất nhiều hung hiểm. Chúng ta bốn người chậm chút lại muốn đi tới phía nam thập vạn đại sơn. Xích Viêm chỉ là 2 năm trước mới bước vào yêu đan trung kỳ. Thực lực còn, Hồ Mị Nhi hơi nhíu chân mày to, mặt lộ vẻ khó xử nói. Để Tiêu Niên bồi tiếp Xích Viêm cùng đi vào đi. Cát Đông Húc đành gãy nói. Có Tiêu Niên đồng hành, vậy thì không sơ hở tí nào, chỉ là muốn làm phiền. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy hai mắt mạnh mẽ sáng ngời nói. Bốn vị sư thúc khách khí. Huống hồ này chuyến còn có ta nhà Thác Bạt sư huynh. Ta này làm sư đệ vốn liền nên trước đi nghênh đón. Tiêu Niên vội vã nói. Cái kia chuyện này cứ định như vậy. Bất quá việc này không vội ở đây 1-2 ngày. Lần này chúng ta giết Tinh Thiên Kỳ. Ta ngược lại thật ra ở hắn nhẫn chứa đồ bên trong được tinh thần phân quang kiếm quyết. Trên đường thời gian, ta vội vã liếc mấy cái. Phát hiện này kiếm quyết nhưng thật ra là tàn bản. Còn có thật nhiều chỗ huyền diệu thiếu sót. Bất quá dù chỉ như thế, cũng đã phi thường huyền diệu. Này mấy ngày thừa dịp Mậu Thổ Chân Hoàng đang dò xét linh mạch. Các ngươi 5 người liền lưu ở trong động phủ. Cùng ta đồng thời tìm hiểu nghiên cứu. Cát Đông Húc nói. Lão đại, này tinh thần phân quang kiếm quyết chính là Tinh La Cung bí truyền kiếm quyết. Ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều có chút tiếng tăm. Bây giờ rơi vào lão đại tay ngươi bên trong. Tự nhiên cũng đã thành các ngươi Thiên Ma Tông bí truyền kiếm quyết. Chúng ta 4 người lúc trước được lão đại chỉ điểm. Đem Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết cùng tứ tướng diệt ma kiếm trận hoàn thiện rất nhiều. Đã đủ hài lòng, cũng không dám lại mơ ước càng nhiều bí quyết, liền không ở lại đến rồi. Kim Phi Dương 4 người nghe vậy không chút nghĩ ngợi từ chối nói. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ cảm động, người cũng quá coi thường ngươi ra lão đại, bất quá chỉ là từ Tinh La Cung giành được kiếm quyết. Vẫn là cái không trọn vẹn, lại nơi nào xứng đáng ta Thiên Ma Tông bí truyền kiếm quyết. Chờ sau này ta sáng lập ra chân chính tuyệt thế kiếm quyết. Đến lúc đó các ngươi xin ta, bị vướng bởi môn phái có khác biệt, ta cũng là không thể truyền cho các ngươi. Cát Đông Húc cười nói, vậy thì cảm ơn lão đại rồi, này tinh thần phân quang kiếm quyết liền dừng lại ở chúng ta. Không có lão đại cho phép, tuyệt không sẽ truyền đi nữa. 4 người gặp Cát Đông Húc nói như thế, cũng sẽ không lại khách khí với hắn. Một mặt nghiêm nghị nói, kim kiếm môn chân chính nhân vật trọng yếu vẫn là có thể truyền ra. Tỷ như kim chân nhân, Xích Viêm, lãnh trưởng lão, bất quá này từ các người quyết định, chúng ta đều là anh chị em, ta tất nhiên là tin tưởng các ngươi. Các ngươi không cần chuyên môn trưng cầu ta cho phép. Cát Đông Húc chụp chụp Kim Phi Dương bả vai. Nói, trong miệng hắn Kim Chân Nhân tự nhiên chính là phụ thân của Kim Phi Dương. Nguyên bản theo hắn cùng Kim Phi Dương hôm nay quan hệ. Nên xưng hô một tiếng sư thúc hoặc là tiền bối. Chỉ là Cát Đông Húc thân kiêm 2 môn trưởng giáo. Ở xưng hô trên vẫn còn được cân nhắc đến những người khác. Tốt, chúng ta nghe lão đại. Kim Phi Dương 4 người gật gật đầu. Cảm động nói, đa tạ chân nhân. Cái kia Xích Viêm cáo từ trước. Xích Viêm huyền điểu theo sát mà khom người cáo từ nói. mắt bên trong khó che vẻ cảm kích. Cát Đông Húc lúc trước không chỉ có trợ nàng bước vào yêu đan trung kỳ, bây giờ lại cố ý nói ra tên của nàng. Phần ân tình này tự nhiên rất nặng. Đương nhiên Xích Viêm cũng là tự biết mình. Cát Đông Húc thầy trò hai người cùng Kim Phi Dương bốn người đồng thời tìm hiểu kiếm quyết, nhất định sẽ dính đến rất nhiều bí truyền huyền diệu. Lấy thân phận của nàng nhưng là không thể tham dự, chỉ có thể chờ đợi sau đó Hồ Mị Nhi chọn một ít truyền thụ cho nàng. Tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu, tự sẽ không theo Xích Viêm lập dị khách sáo. Xích Viêm đi rồi, Cát Đông Húc lấy ra tinh thần phân quang kiếm quyết, sau đó đồng thời tìm hiểu. Này một tìm hiểu chính là 7 ngày 7 đêm. Này một ngày, Thanh Kình Phong phía sau núi đột nhiên phóng lên trời lục đạo kiếm quang. Trong đó có 5 đạo kiếm quang chia ra làm 2, hóa thành 10 đạo kiếm ánh sáng, mà đổi thành ở ngoài một đạo phi kiếm màu vàng óng dĩ nhiên chia ra làm 6. Này phi kiếm màu vàng óng chính là Kim Long ấn biến thành Kim Long kiếm. Cát Đông Húc hợp lực Kim Long hồn, triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết, dĩ nhiên một hồi liền phân hóa ra lục đạo kiếm quang, chia ra làm 6. Kim Phi Dương 5 người thấy thế không khỏi tất cả đều một mặt khiếp sợ, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ đồng thời hợp lực tìm hiểu 7 ngày 7 đêm mới lĩnh ngộ tinh thần phân quang kiếm quyết, bây giờ triển khai ra, chia ra làm 2 còn có chút miễn cưỡng, không thể dễ sai khiến, càng không cách nào thích làm gì thì làm, đem chính mình trước kia tu kiếm quyết hòa vào này, tinh thần phân quang kiếm quyết bên trong. Trên thực tế, lấy tinh thiên kỳ tu vi, hơn nữa còn đắm chìm tinh thần phân quang kiếm quyết nhiều năm, muốn đem kiếm quang một phân thành 3, cũng là cần lấy tinh huyết thôi thúc. Mà bây giờ Cát Đông Húc vừa triển khai chính là chia ra làm 6. Đây cũng là tương đương với 6 cái Cát Đông Húc tác chiến. Làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần, kinh hô thành tiếng, ha ha, ít nói nhảm, các ngươi 5 người đến công ta đi, xem các ngươi một chút những này ngày tìm hiểu thành quả. Cát Đông Húc cười hò hét. Lục đạo kiếm quang sớm liền phân ra 4 đạo giết hướng về Kim Phi Dương 4 người, phân ra 2 đạo giết hướng về Tiêu Niên. Lục đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, khi thì như Kim Long uốn cong nhưng có khí thế, khi thì như một đạo tinh hà xuyên qua không, khi thì như mây mù phập phù. Dĩ nhiên không chỉ có chất chứa tinh thần phân quang kiếm quyết, bản thân tinh thần biến hóa còn sắp nhập vào Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, nặng nhẹ biến ảo. Hơn nữa tất cả biến hóa như dòng nước chuyển, tự nhiên mà thành. Tốt, Kim Phi Dương 5 người gặp lục đạo kiếm quang xuyên qua không mà đến, lập tức thu hồi trong lòng khiếp sợ, hét lớn một tiếng, cũng từng người thôi thúc phi kiếm tiến lên nghênh tiếp. Bất quá Kim Phi Dương 4 người triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết còn có chút chúc chắc, hơn nữa thực lực vốn liền cách biệt rất nhiều, coi như 8 đạo kiếm quang đối ứng 4 đạo kiếm quang, cũng không 2 lần đã bị giết đến hiện ra nguyên hình. Vội vã thu hồi phi kiếm, gọi nói, lão đại, này căn bản không biện pháp đánh a. Một mặt khác Tiêu Niên dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, triển khai lên tinh thần phân quang kiếm quyết ngược lại như thường rất nhiều. Nhưng Cát Đông Húc kiếm quang thay đổi khó lường, hắn chống đối đứng lên cũng là khá là mất công sức. Chờ Cát Đông Húc đem còn lại 4 đạo kiếm quang triệu hồi, đồng thời giết hướng về Tiêu Niên, lục đạo kiếm quang đối đầu 2 đạo kiếm quang, không 2 lần Tiêu Niên cũng đã bị đánh trở về nguyên hình. Vội vã gọi nói, sư phụ, đệ tử chịu thua. Ha ha, Cát Đông Húc thấy thế trong lòng không khỏi dâng lên hào tình vạn trượng, ngẩng mặt lên trời cười to. Hơn 2 năm trước, hắn liền đối với tinh thần phân quang kiếm quyết thật là lưu ý. trực giác nói cho hắn biết, kiếm quyết này đối với hắn khẳng định có tác dụng lớn. Quả nhiên này một tìm hiểu, liền phát hiện này, tinh thần phân quang kiếm quyết, huyền diệu chỗ mấu chốt chính như tên. Ngôi sao là chỉ mênh mông vô ngần ngôi sao vũ trụ. Chỉ có thực sự được gặp cái kia mênh mông vô ngần ngôi sao vũ trụ, mới có thể chân chính sử dụng tới tinh hà chi hùng vĩ vô ngần. Cát Đông Húc vừa vặn trải qua mấy lần thiên nhân hợp nhất, thần du vũ trụ, xem như là tận mắt nhòm ngó một tia ngôi sao hùng vĩ vô ngần. Này, ngôi sao, hai chữ, Kim Phi Dương năm người lĩnh ngộ cùng thi triển ra tương đối khó khăn tối nghĩa. Nhưng Cát Đông Húc cũng rất nhanh liền có thể thông hiểu đạo lý. Sử dụng tới một ít ngôi sao hùng vĩ vô ngần chân ý đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.